Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 484, chương 485, tạ ơn. Nơi xa truyền đến liên tục không ngừng kêu sợ hãi thanh âm, tràn ngập khủng hoảng cùng gấp loạn, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại, như là hết thảy đều biến mất, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Lăng Vũ hai tay đút túi, chậm rãi đi về phía trước, mặt không gợn sóng, dường như sớm đã có đoán trước, dưới chân con đường tại hắn phóng ra bước chân về sau liền sẽ sụp đổ, bày biện ra phía dưới đen nhánh không thấy đáy vực sâu. Nhưng hắn lại hoàn toàn không thèm để ý, tương đương lạnh nhạt, thật sự là một cái đại trái tim nam sinh đâu. Ha ha. Một đạo tiếng cười duyên đột nhiên vang lên, mang theo trêu tức chi ý. Xem ra ngươi sớm đã phát hiện chúng ta. Bỏ xuống tất cả đồng bạn, một mình thoát đi. Một nam nhân nói như vậy, thanh âm nghiêm túc bên trong lộ ra nhàn nhạt khinh thường cùng xem thường. Lăng Vũ không có đi trả lời, cũng không có dừng bước lại, phảng phất cái gì cũng không nghe thấy. Thật là một cái người thú vị. Nếu như không phải vội vã đi giúp Tư Liệt bọn hắn, ta sẽ cùng ngươi hảo hảo chơi đùa. Nhưng là hiện tại, nữ tử tiếng cười duyên đột nhiên đình chỉ, một cỗ nồng đậm sát cơ khuấy động ra. Lăng Vũ trái hậu phương một mảnh đen nhánh không gian bên trong bỗng nhiên toát ra một thân ảnh. Là tên tướng mạo quyến rũ nữ tử. Nữ tử liếm láp tinh hồng bờ môi, trong đôi mắt đẹp lóe ra tàn nhẫn lãnh khốc quang mang. Lại tại hưng phấn cười to, như là từ bệnh viện tâm thần chạy vừa ra tên điên. Hai tay đen như mực, hiện ra u lãnh quang mang, lợi kiếm bình thường đánh úp về phía Lăng Vũ phía sau lưng. Lừa ngươi, ngay tại nàng sắp đánh trúng Lăng Vũ thời điểm, bỗng nhiên thu tay lại, một cái lộn mèo cùng hắn kéo ra khoảng cách. Cùng lúc đó, Lăng Vũ bên cạnh thân không gian toát ra một đoàn hắc vụ. Hắc vụ bên trong duỗi ra một con đen nhánh cự trường. Đối Lăng Vũ vỗ tới, giống như một tòa nguy nga dãy núi sụp đổ. Tản mát ra một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi kinh khủng áp lực. Kết thúc, hoa hồng rơi vào nơi xa, dương dương đắc ý. Chờ mong sau một khắc Lăng Vũ bị không ghét lão đại đẩy vào chí mạng tử địa. Nàng trước kia chỉ là đánh nghi binh, vì hấp dẫn Lăng Vũ lực chú ý, tốt cho không ghét lão đại sáng tạo ra tay cơ hội. Hai người rất rõ ràng, chỉ bằng vào bọn hắn lực lượng không cách nào đánh giết Lăng Vũ. Như vậy liền lợi dụng nơi này hung hiểm để hắn mất mạng. Đem người đẩy xuống còn là có thể làm được. Hắc vụ tán đi, lộ ra không ghét tự tin khuôn mặt, bình thản thanh âm bên trong, đen nhánh cự trưởng cơ hồ muốn đụng phải Lăng Vũ, mà Lăng Vũ cũng rốt cục làm ra phản ứng. Hắn hời hợt đưa tay ra, hoa hồng đột nhiên ý thức được cái gì, con người đột nhiên co lại, muốn ngăn cản không ghét, chạy mau, đáng tiếc, không còn kịp rồi. Đen nhánh cự trường như là một chương yếu ớt trang giấy, bị Lăng Vũ dễ như trở bàn tay xuyên phá. Không ghét tại hãi nhiên cùng đang lúc sợ hãi bị xuyên qua cự trường cái tay kia, giữ lại cổ. Lăng Vũ nhìn về phía hắn, con người đen nhánh không nói ra được thâm thúy, hờ hững như vực sâu. Không ghét toàn thân lạnh buốt, chỗ cổ truyền đến lực lượng kinh khủng, hiện đầy tơ máu, con mắt nổi lên, sắc mặt tại trong tuyệt vọng trắng bệch, cả khuôn mặt bởi vì thống khổ hoàn toàn méo mó, đáng sợ làm người ta sợ hãi, cuối cùng sụi lơ rủ xuống hướng một bên. Chết! Hoa hồng toàn thân run rẩy, vô ý thức lui lại, hai chân như nhũn ra, suýt nữa một cái lảo đảo té ngã trên đất. Tại nàng đánh nghi binh thời điểm, đối phương căn bản chính là không thèm để ý chút nào, cũng không phải là trúng chiêu. Từ đầu đến cuối, hắn không nói gì, chỉ là lười nhác mở miệng. Hắn lạnh nhạt, chỉ vì nắm trong tay hết thảy, mới không phải tại nguy cơ trước mặt cố giả bộ trấn tĩnh. Một thân một mình càng không phải là bởi vì vứt bỏ đồng bạn thoát đi. Nàng từng xưng hắn, thú vị. Giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy tâm tình sợ hãi như thủy triều vọt tới. Người này chi đáng sợ vượt quá tưởng tượng. Cấp độ chi cao sợ là thủ lĩnh một loại cấp bậc. Hoa hồng trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Trốn, nàng trực tiếp chui vào đường bên cạnh không gian. Biến mất không thấy gì nữa. Dựa theo chồng chất trong không gian đồng bạn đạt được tình báo tìm kiếm được an toàn con đường. Ghé qua trong đó, hắn không dám vào đến. Hoa hồng thở dài một hơi, lại ai thán một tiếng. Trong mắt sát ý cùng hận ý xen lẫn. Không ghét lão đại chết rồi. Ghê tởm, trước cùng Tư Liệt bọn hắn tụ hợp. Nghĩ biện pháp tìm cơ hội báo thù cho hắn. Đúng lúc này, nàng đã nhận ra cái gì? Đột nhiên quay đầu, thấy được không dám tin một màn. Hoảng sợ nói, cái này sao có thể? Lăng Vũ quanh thân tràn ngập nhàn nhạt vàng rực. Thẳng tắp phi hành, hết thảy trước mắt giống như là e ngại cái gì? Tránh không kịp, ẩn chứa kinh khủng sát cơ tử địa đối với hắn cũng hoàn toàn mất đi hiệu lực. Thông suốt. Đây quả thực lật đổ hoa hồng nhận biết, cho nàng tinh thần tạo thành trước nay chưa từng có xung kích. Hắn đến cùng là cái gì quái vật? Hoảng sợ nữ nhân như phát điên đào mệnh, lại qua trong giây lát liền bị đuổi kịp, cổ bị bẻ gãy, tinh hồng huyết dịch hát vẫy. Lăng Vũ ngự không mà đứng, nhìn hướng một phương hướng nào đó, bình tĩnh ánh mắt phảng phất phá toái hư không. Nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ta cuối cùng rồi sẽ rời đi, các ngươi cần phải có sức tự vệ, trưởng thành đi. Một mảnh hoang vu chi địa, băng lãnh cứng rắn nham thạch trải rộng, một đám người từ không trung ngã xuống, chính là Trần Hạo bọn người cùng các loại người loại xây dựng nghĩ cách cứu viện tiểu đội. Tình huống của bọn hắn rất tồi tệ, quần áo vỡ vụn, toàn thân nhuốm máu. Tàn tả không chịu nổi, có người thoi thóp, giống như là kinh lịch đáng sợ tra tấn cùng xung kích. Thậm chí đã có người chết đi, tử tướng cực kỳ thê thảm, như là được bỏ vào cối xay thịt, máu thịt be bét, không thành hình người. Các người từ đường ngay rơi xuống, rớt xuống chồng chất không gian nội bộ nơi nào đó, Tư Liệt ba người từ không trung chậm rãi hạ xuống. Đúng là lông tóc không thương. Quan sát đám người, nhàn nhạt cười. Các ngươi ở trên đường nhiều ít đều chạm tới một chút hiểm chỗ. Mà chúng ta lại trưởng khống an toàn lộ tuyến. Nói cách khác, sinh tử của các ngươi đã ở chúng ta một ý niệm. Ta cút mẹ mày đi. Một đạo tiếng mắng chửi nổ vang. Ngay sau đó liền có một tảng đá lớn đánh tới hướng bầu trời. Tư Liệt giật mình. Bàn tay hướng phía trước vỗ, vỡ vụn nham thạch, sau đó nhìn chằm chằm cái kia ném ra cự thạch thân ảnh. Ngươi cũng không có việc gì, cái này sao có thể? Ném ra nham thạch chính là Trần Hạo, hắn bình yên vô sự đứng tại đầy đất tổn thương hoạn bên trong. Lộ ra khác biệt quá nhiều, lúc này, một số người may mắn hoặc có được thực lực cường đại. So ra mà nói thụ thương hơi nhẹ, khó khăn dãy giụa lấy đứng lên. Hàn Đạo Tử, Quách Nghị, Vạn Cơ Tử ba người ngay tại liệt, cũng có nghĩ cách cứu viện trong tiểu đội một số người. Bọn hắn nhìn về phía Trần Hạo, lại nhìn một chút mình, hoang mang không thôi, cũng hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Trần Hạo sờ lên bả vai, nơi đó có một viên kim sắc ấn ký. Giờ phút này còn có chút phát nhiệt. Tại rơi xuống quá trình bên trong, ấn ký phát sáng, tạo thành một tầng vòng bảo hộ đem hắn bảo vệ, kháng trụ tất cả nguy cơ xâm nhập. Đạp cửa vào trước, Lăng Vũ từng hỏi hắn có sợ hay không. Hắn nói không sợ. Cũng chính là cái kia thời điểm, Lăng Vũ tại trên bả vai hắn vỗ vỗ, đập vị trí trùng hợp là viên kia ấn ký vị trí. Yên tâm, ngươi sẽ không chết. Lăng Vũ biến mất lúc thanh âm còn lờ mờ ở bên tai quanh quẩn. Trần Hạo nắm chặt nắm đấm, không có trả lời đám người. Nhiệt huyết bắt đầu sôi trào, chiến nữ đã ở khuấy động, thần sắc vô cùng kiên nghị, nghĩa vô phản cố vọt hướng Tư Liệt ba người. Cảm ơn ngươi, huynh đệ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.